Hy Lộ Phong Hoa, chương 24, thùng kim thứ nhất, góc truyện audio.com. Nghe được hai chữ phát sốt, ý thức có chút mơ hồ của Tiết Vô Ưu đùng một tiếng liền ngồi dậy. Cái gì, phát sốt, nguy rồi, may mắn nàng là chưa ngủ, vội vàng xoay người xuống kháng, mang lại giày, chạy hai bước tiến lên mở cửa, chỉ thấy bên ngoài đèn đuốc đã sáng trưng. Hồng Liên đứng ở ngoài cửa vội vàng nhìn nàng, trừ bỏ phát sốt còn có bệnh trạng khác sao? Vô Ưu một bên vừa hỏi vừa đi ra cửa tây xương phòng. Lập tức đi về hướng đông xương phòng, lão phu nhân kêu miệng vết thương đau. Hồng Liên trả lời, đó là bình thường, dược hiệu thuốc tê đã qua, miệng vết thương hiện tại đương nhiên đau. Sải bước tới cửa đông xương phòng, chỉ thấy sắc mặt Tần Hiển ngưng trọng đứng ở bên kháng. Mặt khác có hai cái đại a đầu ngồi ở trên kháng hầu hạ Tần lão phu nhân. Không lên chào hỏi, Tiết Vô Ưu bước nhanh đi đến ngay kháng. Đầu tiên là lấy tay sờ cái trán Tần lão phu nhân một chút. Bằng kinh nghiệm của nàng đại khái là hơn 38 độ. Rồi lại kiểm tra miệng vết thương của nàng. Chỉ thấy miệng vết thương có chút sưng đỏ. Hẳn là bị nhiễm trùng rồi. Thế nào, thấy nàng kiểm tra xong rồi. Tần Hiển mới vội vàng hỏi, miệng vết thương bị nhiễm trùng, cần lập tức uống thuốc cùng tiêm. Nói xong, Tiết Vô Ưu xoay người đi đến ngay bàn tròn, từ trong hòm thuốc lấy ra một cái ống tiêm trong suốt tự chế. Ống tiêm này là nàng tìm đủ 10 lượng bạc lấy thủy tinh điêu khắc làm theo yêu cầu mà thành. Lại xuất ra một cái bình sứ nhỏ, mở nắp vung. Từ bên trong đổ ra một ít bột phấn màu trắng dung nhập vào chất lỏng giữa ống tiêm. Sau đó cầm một khối bông y tế xoay người đi đến kháng. Nói với Tần lão phu nhân đã có lại ý thức. Lão phu nhân, ta đánh một châm cho ngươi. Có một chút đau, nằm ở trên kháng ánh mắt của Tần lão phu nhân nhìn đến kia tú hoa mai châm thật to không khỏi lộ ra sắc mặt hoảng sợ. Ngươi muốn dùng kim châm ta, ngươi cái lang băm này. Lúc trước đem bụng của ta cắt mở miệng, hiện tại ta đau gần chết, ngươi còn vừa muốn lấy châm đến đâm ta. Hiển nhi, ngươi nhanh đưa hắn ra ngoài cho ta. Tần lão phu nhân cả người khó chịu tức giận. Đây là cái gì a? Nghe được tiếng mắng của tổ mẫu. Tần Hiển cảm giác có chút kinh ngạc khi thấy thứ gì đó trong tay Tiết Vô Ưu. Đây là thuốc chích, miệng vết thương của lão phu nhân bị nhiễm trùng, phải lập tức giảm nhiệt. Bằng không hậu quả rất nghiêm trọng, Vô Ưu biết là có thể nói rõ ràng với Tần Hiển. Vị lão thái thái này khẳng định là không tin tưởng lời nói của nàng. Lại nói lão phu nhân này cũng sẽ không thể tỉnh táo mà nghe rõ lời của nàng nói. Tần Hiển tuy rằng không rõ này đây là phương pháp trị liệu gì. Nhưng vị tiểu vương đại phu y thuật này hắn cũng có nghe biết. Bệnh đã lên trình độ này khẳng định phải tiếp tục nghe đại phu. Cho nên chỉ có thể tiến lên hảo ngôn khuyên bảo. Tổ mẫu, không đâm châm này miệng vết thương của ngươi sẽ không tốt được. Ngài cho tiểu vương đại phu đánh một châm đi. Ta không cần đánh, không cần đánh. Tần lão phu nhân suy yếu lắc đầu. Thấy thế, Tiết Vô Ưu biết không có bao nhiêu thời gian cùng nàng đôi co. Cho nên liếc mắt nhìn Tần Hiển. Hai người hiểu ý, Tiết Vô Ưu liền trèo lên kháng. Kéo quần Tần lão phu nhân xuống, nhanh đem kim tiêm đâm vào trên mông nàng. Chỉ nghe Tần lão phu nhân ai u một tiếng, sau đó liền bắt đầu mắng. Vô Ưu mang một bộ dạng mặc kệ, lập tức đem chất lỏng trong ống tiêm đẩy vào trong thân thể Tần lão phu nhân. Sau đó lại nhanh chóng rút kim tiêm, người cái hoàng mao tiểu tử này. Ngươi như thế mà dám làm vậy đối với ta, kéo ra ngoài đánh bằng roi cho ta. Tần lão phu nhân tức giận, cũng đúng, bình thường ai dám động thổ trên đầu nàng a, toàn Tần phủ trừ bỏ Tả thừa tướng nàng chính là vi tôn. Vi tôn, tôn quý nhất, bệnh nhân như vậy ở kiếp trước Tiết Vô Ưu cũng không phải không có gặp qua. Nàng lạnh nhạt cười, sau đó phân phó nói với Hồng Liên. Nhanh đem chén thuốc tới cho lão phu nhân uống xong đi. Là, Hồng Liên quay đầu đi lấy chén thuốc. Nhưng là, Tần lão phu nhân cũng ồn ào không chịu ăn chén thuốc. Rất đắng, ta không ăn, không ăn, vài cái nha đầu đều đưa cho nàng không còn cách nào khác. Đến Tần Hiền cũng quỳ trên mặt đất cầu, Tần lão phu nhân đều bất vi sở động, vốn còn đang tức giận đi, bất vi sở động, không có hành động nào. Thấy thế, Vô Ưu chỉ có thể đi lên nghiêm túc nói. Lão phu nhân, ngươi có biết nếu ngươi không uống chén thuốc này ngươi sẽ có hậu quả gì sao? Tần lão phu nhân đem ánh mắt nhìn nơi khác, trong lòng nàng còn tức giận, vốn là không muốn nhìn đến hắn. Thấy Tần lão phu nhân không nói, Tiết Vô Ưu cũng không tức giận, tiếp tục nói, miệng vết thương của ngươi đã bị nhiễm trùng. Hiện tại nếu không đem chứng viêm nhiễm trừ bỏ đi, như vậy miệng vết thương của ngươi sẽ sinh mủ, sau đó dần hư thối. Ngươi nguyện ý cắt bỏ thịt hư thối rồi chứ? Quả nhiên, Tần lão phu nhân có chút sợ hãi đối với lời nói của Tiết Vô Ưu. Bất quá vẫn cứ tức giận, không nói chuyện, thấy trong ánh mắt Tần lão phu nhân đã có sự hoang mang. Vô Ưu tiếp tục nói, tuy rằng hiện tại ngài có điểm thống khổ, nhưng bệnh cũ của ngươi đã được chữa trị, về sau ngươi sẽ không bao giờ bị bệnh cũ hành hạ. Đây là đạo lý đau dài không bằng đau ngắn a, ngươi nói cái gì, về sau bệnh cũ của ta sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Phải biết rằng bệnh viêm ruột thừa này đã theo nàng vài thập niên. Cơ hồ cách 2 năm sẽ phát tác một lần, càng làm cho nàng đau đến chết đi sống lại, nàng thật sự là chịu đủ. Nếu tái phạm, ta để mặc cho lão phu nhân xử trí. Tiết Vô Ưu nói lên lời thề son sát, nghe nói như thế, thần sắc trên mặt của Tần lão phu nhân có điểm hòa dịu. Giống như lo lắng một chút, sau đó liền nói một câu dường như giống hết tiểu hài tử. Nếu bệnh cũ của ta tái phạm, ta sẽ thế hết tóc của ngươi, đưa ngươi đi làm hòa thượng. Một lời nói ra miệng, tất cả mọi người trong phòng nở nụ cười. Tiết Vô Ưu cũng dở khóc dở cười. Bất quá cũng may là Tần lão phu nhân vẫn cố mà ăn canh dược này. Đêm nay, Tiết Vô Ưu luôn luôn bên Tần lão phu nhân đến hừng đông ngày thứ hai. Rốt cục nóng sốt cũng dần lùi. Đám người Tần Hiển mới dám thả lòng. Mãi cho đến lúc trạng vạng ngày thứ hai, Tần lão phu nhân không có dị trạng gì. Tiết Vô Ưu biết nàng đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Liền dặn dò tiếp tục uống thuốc hẳn là không có vấn đề gì lớn. Lúc đi về, Tần Hiền đưa qua một tấm ngân phiếu. Tiết Vô Ưu tiếp nhận đến lúc cúi đầu thấy. Không khỏi kinh ngạc nói. Mũ bách hai, đây là Trần Kim đưa cho ngươi. Trên mặt Tần Hiền bình thản như nước. Nhưng cái này cũng quá nhiều. Mũ bách lượng bạc cũng không phải là số nhỏ. Đã có thể mua một khu nhà hơn 10 gian nhà ở trong kinh thành. Đây là một điểm tâm ý của Tần gia ta, ngươi có biết này bệnh ruột thừa này, đã tra tấn tổ mẫu ta trong vài thập niên, cũng có nhiều đại phu đến đây đều có thể trị được phần ngọn. Lần này Tần gia ta muốn hảo hảo cảm tạ ngươi mới đúng. Bệnh viêm ruột thừa này ở cổ đại thật đúng là làm nàng thật ngạc nhiên. Thấy Tần Hiền chân thành, lại nói bạc này nàng quả thật rất cần, đối với nàng đây là số lương bạc khổng lồ. Cho nên liền cười đem chiếc hảo ngân phiếu bỏ vào trong lòng. Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, như vậy về sau an khang hoàn ta dâng tặng lão phu nhân không ràng buộc. Đúng hạn hàng tháng ta sẽ đưa tới, nàng đã xem mạch cho Tần lão phu nhân, nàng quả thật là bị cao huyết áp, an khang hoàn đối với bệnh của nàng rất hữu hiệu, về sau hẳn là cần uống thuốc dài dài. Kia, về sau hàng tháng còn làm phiền ngươi tới xem mạch bình an cho tổ mẫu ta. Tần Hiển cười nói, nhất định, Tiết Vô Ưu gật gật đầu. Sau đó, quản gia Tần Thụy tự mình đưa Tiết Vô Ưu ra thừa tướng phủ. Hắn cũng phái xe ngựa chờ Tiết Vô Ưu trở về. Cách Trương.